Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, lưu lại. Đoạt được châu Âu quán quân vui sướng từ Athens truyền về Munich. Đường Bayern Munich toàn đội mang theo cúp vô địch trở về Munich thời điểm. Cả tòa thành thị cũng vì đó sôi trào. Toàn thành Bayern Munich fan bóng đá hô bằng gọi hữu đi ra khỏi nhà. Đi sân bay nghênh đón anh hùng của bọn hắn. Tại ven đường đường hẻm hoan nghênh những anh hùng xe buýt. Tại tòa thị chính ngoài sân rộng cũng tụ tập đại lượng fan bóng đá. Chờ đợi lấy ở chỗ này cùng Bayern Munich đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng quán quân. Đường Can mang theo cúp vô địch đi xuống cầu thang mạn thời điểm. Ở hiện trường Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hét. Sau đó chính là đều nhịp hô to. Nam Bộ Chi Tinh, quán quân, Nam Bộ Chi Tinh. Sau đó Bayern Munich toàn đội cưỡi hai tầng xe mở mui xe buýt sĩ. Bắt đầu quán quân tuần hành. Chỗ đến, đều là liên tiếp tiếng thét chói tai. Tiếng hoan hô còn có tiếng ca. Nam Bộ Chi Tinh tiếng ca chưa hề gián đoạn qua. Từ sân bay một mực hát đến tòa thị chính. Chúc mừng cao trào cuối cùng xuất hiện tại tòa thị chính bên ngoài trên quảng trường. Đường Bayern Munich cầu thủ tập thể leo lên tòa thị chính lầu 2 ban công. Hướng mọi người biểu hiện ra Champions League cúp thời điểm. Hiện trường nhấc lên sóng âm hoàn toàn không thua gì một trận điên cuồng rock ca nhạc hội. Vinh quang là bị fan hâm mộ bóng đá gọi vào danh tự nhiều nhất cầu thủ. Hắn không thể không tấp nập ra cảm tạ fan hâm mộ bóng đá. Balak cũng mang theo vinh quang ra cảm tạ fan bóng đá nhiệt tình. Hắn thậm chí cầm microphone dẫn đầu hát lên Vinh Chi Ca. Đưa tới phía dưới fan bóng đá toàn trường đại hợp sướng. Úc Lai! Úc Lai! Úc Lai! Úc Lai! Vinh ánh sáng! Vinh ánh sáng! Úc Lai! Úc Lai! Úc Lai! Úc Lai! Vinh ánh sáng! Vinh ánh sáng! Đương nhiên làm đoạt giải quán quân lớn nhất công thần. Đang ăn mừng tiệc rượu. Vinh quang tự nhiên cũng là bị rót đến nhiều nhất người. Tất cả mọi người bưng một lớn bia dinh dưỡng rượu tới cùng vinh quang cạn ly. Chính vinh quang cũng không biết hắn cuối cùng uống bao nhiêu rượu. Dù sao hắn cuối cùng hoàn toàn uống nhỏ nhạt. Hắn liền nhớ kỹ rượu sẽ sau khi bắt đầu trước ba chén. Chuyện sau đó liền đều không nhớ được. Hắn chỉ biết mình mở mắt ra thời điểm. Phát hiện là nằm tại biệt thự của mình trong nhà. Hắn muốn đứng lên mới phát hiện đầu của mình còn tại đau nhức. Hôm qua uống thật là nhiều. Vinh quang không thắng tửu lực. Nhưng là mỗi lần đoạt giải quán quân về sau chúc mừng tổng không thể thiếu rượu. Mặc dù nói cầu thủ chuyên nghiệp hẳn là rời xa đồ uống cồn. Nhưng kia là lý luận. Trên thực tế có rất ít người có thể làm được. Hoặc nhiều hoặc ít cuối cùng sẽ dính chút rượu. Nhất là chúc mừng quán quân loại trường hợp này. Rượu làm trợ hứng đồ uống ắt không thể thiếu. Chỉ muốn nhìn quảng cáo tài trợ liền biết. Đồng dạng là cầu thủ nhất định phải rời xa mùi thuốc lá. Chưa hề không có gặp bài của bọn hắn tử xuất hiện tại bóng đá tranh tài nhà tài trợ hàng ngũ. Nhưng rượu quảng cáo có thể đường hoàng xuất hiện tại Champions League chính thức nhà tài trợ bên. Trong Heineken Beer là Champions League nện chính thức nhà tài trợ. Ngoài ra Carlsberg Bia cũng là Premiership Liverpool nhiều năm hợp tác đồng bạn. Cho nên đối với rượu, mọi người quyết tiệt thái độ cũng không kiên quyết. Vinh quang tại bình thường là phi thường nghề nghiệp cầu thủ. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cầu thủ chuyên nghiệp hành vi phẩm hạnh. Không đi hộp đêm, cũng không hút thuốc là uống rượu. Duy nhất một lần ở loại tình huống này bên ngoài uống rượu hay là bởi vì lần kia chuyển nhà mới. Kết quả là dẫn đến hắn cùng Glassware có mập mờ tình một đêm. Cho nên vinh quang tửu lượng vẫn luôn rất kém cỏi, không có gì tiến bộ. Cái này cũng dẫn đến chỉ cần là đoạt giải quán quân chúc mừng. Hắn cuối cùng đều sẽ nhỏ nhạt. Ta về sau cũng không tiếp tục muốn uống rượu. Vinh quang một bên ở trong lòng không biết lần thứ mấy thề. Một bên dãy giụa lấy từ trên giường xuống tới. Bởi vì đau đầu. Hắn đi đường còn có chút lung la lung lay. Hắn đột nhiên phát hiện đây không phải tại gian phòng của mình. Mà là Glassware gian phòng. A, Ta làm sao lại cùng Glassoe ngủ cùng một chỗ? Chẳng lẽ hôm qua uống nhiều quá về sau lại? Vinh Quang lập tức nếm thử hồi ức ngay lúc đó hình tượng. Nhưng cũng tiếc uống nhỏ nhặt để hắn căn bản không nhớ rõ những chuyện này. Hắn thậm chí ngay cả mình làm sao trở về cũng không biết. Móa, ta về sau thật không uống rượu. Vinh Quang có chút ảo não vỗ vỗ trán của mình. Sau đó hắn loạng trà loạng choạng mà đi hướng thang lầu. Vịn lan can từng bước một chuyển xuống dưới. Tại trong phòng bếp, hắn tìm được chính đang bận rộn Glassoe. Khi nhìn đến Glassoe một khắc này, hắn nhẹ nhàng thở ra. Trong mộng một màn kia không có trở thành sự thật. Hắn người đại diện còn rất tốt ở bên cạnh hắn. Bất quá rất nhanh hắn lại kịp phản ứng. Glassoe cuối cùng vẫn là muốn đi. Hôm nay không đi, khả năng cũng là ngày mai. Ngày mai không đi, cũng là hậu thiên. Chuyện này lập tức để đoạt giải quán quân Vinh Quang hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Glassoe mang theo đầu nhìn dựa vào ở trên tường Vinh Quang. Sau đó nói, cảm giác như thế nào? Đau đầu, không thoải mái, ta cũng không tiếp tục muốn uống nhiều rượu như vậy. Vinh Quang chậm rãi lắc đầu, hữu khí vô lực nói, ngươi hôm qua nôn một giường, trong phòng của ngươi bị ngươi nôn ô yên trướng khí, tất cả đều là mùi rượu, hoàn toàn không có cách nào ngủ. Cho nên ta đem ngươi kéo tới gian phòng của ta. Glassoe hời hợt nói, liền như là người chết. Kéo đều kéo bất động. Câu trả lời của nàng cũng giải thích Vinh Quang vừa rồi nghi vấn. Chỉ là lời giải thích này lại làm cho Vinh Quang rất thất vọng. Chân tướng nguyên lai là như thế nhàm chán. Hắn còn chờ mong có thể cùng Glassoe lần nữa hòa làm một thể đâu. Một khi hưởng qua cái kia tư vị về sau. Quả thật làm cho người có chút nhớ nhung hoàng. Đi tắm đi, trên người ngươi còn có hương vị kia. Glassoe có chút cau mũi một cái. Vinh Quang ngửi ngửi, tựa hồ thật sự có. Thế là hắn ngoan ngoãn đi tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong, đổi quần áo sạch đã bị Glassoe đặt ở bên ngoài. Trông chỉnh chỉnh tề tề. Loại này chi tiết nhỏ chính là để Vinh Quang cảm giác được thoải mái địa phương. Hắn thay xong quần áo ra, bữa sáng cũng đã tại bàn ăn bên trên bày xong. Glassoe ngồi tại vị trí đối diện bên trên, nói với Vinh Quang, ăn điểm tâm đi. Vinh Quang gật gật đầu, sau đó ngồi xuống dùng cơm. Bất quá hôm qua mới say rượu một đêm, hắn thật sự là không có gì khẩu vị, cho nên nhìn xem cái này bỗng nhiên phong phú bữa sáng. Một ngụm cũng không nhúc nhích, Glassoe cũng không nhúc nhích. Nàng có tâm sự của mình. Trong phòng đột nhiên lâm vào một trận làm cho người lúng túng yên tĩnh. Glassoe một mực đang do dự muốn làm sao nói với Vinh Quang chuyện kia. Nàng không biết như thế nào mở miệng. Nàng cũng không biết Vinh Quang sẽ đối với chuyện này có phản ứng gì. Người trông cậy vào một cái 22 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi đột nhiên chuyển biến nhân vật. Biến thành chuẩn 33 sao? Bọn hắn từ sinh lý đến tâm lý chỉ sợ đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên Glassoe thậm chí đều không xác định nàng là có nên hay không đem chuyện này nói cho Vinh Quang, có lẽ nàng cũng không cho Vinh Quang nói. Mang theo trong bụng hài tử rời đi Vinh Quang. Sau đó mình đem hắn hoặc nàng sinh ra tới. Ngay lúc này, nàng nghe được đối diện Vinh Quang đột nhiên nói. Liên quan tới hôm qua. Không. Là hôm trước buổi sáng ta cho ngươi phát tin nhắn. Ngươi thấy được sao? Glassoe sửng sốt một chút. Không xác định câu trả lời của mình sẽ kích thích Vinh Quang dạng gì phản ứng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn gật đầu. Ta nói đều là thật. Ta hy vọng ngươi lưu lại. Glassoe, nếu như ngươi không nguyện ý làm bạn gái của ta, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Ta chính là hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại làm ta người đại diện. Nếu như ngươi không muốn cùng ta ở cùng một chỗ, cũng được, nhưng ta còn là muốn để ngươi làm ta người đại diện. Vinh Quang nói, Glassoe hé miệng lại không biết trả lời như thế nào Vinh Quang. Nàng chú ý tới Vinh Quang ánh mắt, Vinh Quang liền như thế không tránh không né nhìn xem mình. Chờ đợi lấy câu trả lời của mình, ánh mắt như vậy để Glassoe sinh ra dũng khí. Nàng dứt bỏ trước đó mình suy nghĩ những cái kia suy nghĩ. nói với Vinh Quang, ta có một chuyện khác phải nói cho ngươi. Người nói, ta, Glassoe liếm môi một cái, khó khăn mở miệng nói, ta mang thai. Vinh Quang biểu lộ sững sờ, có ý tứ gì? Hắn nghe không hiểu, ta mang thai, trong bụng có hài tử. Đã nói ra, Glassoe cũng không có gì tốt nhăn nhăn nhó nhó. Gặp Vinh Quang há mồm muốn nói, nàng nói thẳng, là ngươi. Vinh Quang biểu lộ tựa như là bị cái gì đánh trúng vào. Hai mắt trừng lớn, nhìn thấy Vinh Quang biểu lộ, Glassoe có chút tâm cho nam nhân quả nhiên đều như thế. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta là nhất định phải đem hài tử sinh ra tới. Glassoe tiếp tục nói, ngữ khí bình thản đến thậm chí có chút lạnh, ta sẽ không cần cầu ngươi phụ trách, cũng sẽ không cần ngươi phụng dưỡng phí, ta sẽ không hối hận. Nàng tự thuật bị Vinh Quang đánh gãy. Nghĩ gì thế? Ngươi có con của ta, vậy ngươi càng không thể đi. Glassoe có chút ngoài ý muốn Vinh Quang phản ứng. Nàng nguyên vốn đã nhận định Vinh Quang khẳng định là không muốn cái này vướng víu. Không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà để nàng lưu lại. Hiện tại ta càng không có lý do để ngươi rời đi ta. Đây là thượng thiên an bài. Ở lại đây đi, Glassoe. Vinh Quang cứ như vậy nhìn xem Glassoe. Ánh mắt của hắn để Glassoe nghĩ đến một đêm kia bên trên về sau Vinh Quang ánh mắt. Kia là tình yêu cuồng nhiệt bên trong người mới sẽ có ánh mắt. Nóng rực, đủ để đốt xuyên băng cứng. Vinh Quang nói xong liền nhìn xem Glassoe, chờ đợi Glassoe trả lời. Glassoe ngay từ đầu nhìn xem hắn, về sau ánh mắt có chút dao động, né tránh Vinh Quang nóng rực ánh mắt, không còn cùng hắn đối mặt. Chính Vinh Quang cũng không giống hắn chỗ biểu hiện như vậy. Chấn định, hắn tựa như là hoa toàn bộ thân ra mua xổ số dân cờ bạc, đang đợi xổ số mở thưởng. Nếu như chúng liền xoay người, nếu như không trúng, liền chết không có chỗ chôn. Vinh Quang tâm tình bây giờ cùng cái này không sai biệt lắm. Nếu như Glassoe không đáp ứng, hắn phải làm sao? Cưỡng ép giữ lại vẫn là bất đắc dĩ nhìn xem nàng rời đi. Ngay tại Vinh Quang nội tâm cũng lo lắng bất an thời điểm, hắn nhìn thấy Glassoe nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, lưu lại. Nhưng, nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy Vinh Quang phảng phất tiến vào cầu, giơ cao hai tay hoan hô lên. Nghe ta nói hết lời. Glassoe vội vàng cao giọng ngăn lại hắn ồn ào. Vinh Quang lập tức nghe lời đóng lại miệng. Cứ việc hai tay còn nâng trên không trung, cũng không dám buông ra. Ta lưu lại không phải là vì ngươi, mà là vì trong bụng hài tử. Glassoe nói, đây cũng không có nghĩa là ta đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Vinh Quang liên tục gật đầu. Không có vấn đề, không có vấn đề. Hắn căn bản không đi so đo những cái kia. Chỉ cần Glassoe đáp ứng lưu lại là được rồi. Đây cũng là hắn vừa rồi ý nghĩ. Lưu lại chính là thắng lợi. Lưu lại liền còn có cơ hội. Chúng ta ăn cơm đi. Tâm tình vui vẻ Vinh Quang đột nhiên khẩu vị mở rộng. Ngươi cũng ăn nhiều một chút, vì bụng của ngươi bên trong hài tử. Hắn cấp tốc tiến vào chuẩn ba ba nhân vật. Glassoe nhìn xem dạng này Vinh Quang, có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá mình chỉ là đáp ứng lưu lại, hắn lại cao hứng như thế, cũng vẫn là để Glassoe cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Lưu lại, đối với hắn, đối hài tử, đối với mình, có lẽ đều là một chuyện tốt. PS, Glassoe đều mang thai, còn không thấy được Glassoe phúc lợi. Nếu như mọi người muốn nhìn đến Glassoe phúc lợi, liền mời rời bước đi bản manga hỗ trợ gia tăng nhân khí điểm kích lượng đi. Nói cụ thể mình mời tham khảo chương trước cuối cùng ta. PS. Cảm ơn mọi người lạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.